Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, ai là con mồi? Giữ gốc 1, chương 319, mấu chốt thời cơ, 2 mang 1, nhìn như bình ổn phát dục cũng không duy trì quá dài thời gian. Đường cái thứ 2 hẻm núi Tiên Phong đổi mới thời điểm. Mới nếm thử ngon ngọt xác dự định tiếp tục nhấm nháp khối thứ hai bánh gato. Bằng vào cái thứ nhất hẻm núi Tiên Phong, xác mặc dù không có thoái thác IG trung lộ một tháp, lại đem tháp phòng ngự lượng máu cọ đến phi thường thấp tình trạng. Đồng thời Lý Mục còn thông qua một đợt du tẩu bắt rơi mất lên đường ZZ một tay. Đồng thời thành công từ chối đi lên đường trụ hai. Đương nhiên, Gogoing cũng đã trở thành IG bên này chủ yếu phát tiết miệng. Đồng dạng bị bao bọc mấy lần. Tại hai lần cực hạn chạy trốn về sau, Gogoing bất đắc dĩ sao rơi mất mạng nhỏ. Janna mang tiết tấu năng lực quá kém. Đương nhiên vô cốt cũng không rất mạnh. Chúng ta ổn định tìm cơ hội bắt rơi đối diện một người, liền có thể phá tháp mở rộng ưu thế. Bắn nhưng có thể ngữ tốc cực nhanh nói. Đối mặt xác thời điểm, bắn nhưng có thể tâm tình kỳ thật rất phức tạp. Từ thế giới thi đấu trở về, tại tất cả người chơi cùng đám fan hâm mộ trong mắt, chỉ có thấy được trung lộ rookie chân càng lớn. Về phần đường dưới, ngược lại là cũng có fan hâm mộ ca ngợi. Chí ít không có hài thần chi về sau, có thể rõ ràng phát giác được IG đường dưới chí ít không có thể yếu. Đương nhiên, cũng không tính mạnh, nhưng chỉ có IG trong đội nhân phương mới rõ ràng. Thực lực tiến bộ nhanh nhất là rookie. Nói nhảm, S5 thế giới thi đấu hành trình, bắn nhưng có thể cơ hồ tận đến Lý Mục chân truyền. Nhưng phàm là lúc ấy có thể dùng được, Lý Mục biết gì nói nấy. Đương nhiên, cuối cùng bắn nhưng có thể cụ thể tiêu hóa nhiều ít còn muốn nhìn hắn thiên phú của mình. Nhưng có thể khẳng định là, theo mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, bắn nhưng có thể mới là toàn đội tiến bộ nhanh nhất cái kia. Đồng thời cũng là IG trước mắt lực chấp hành mãnh liệt như vậy nguyên nhân. Trước đó dùng phá đường dưới đến kiềm chế xác ý tưởng, chính là bắn nhưng có thể đưa ra cũng áp dụng. Đối mặt Lý Mục, bắn nhưng có thể áp lực vẫn rất lớn, nhưng ít ra, hắn có thể miễn cưỡng theo kịp Lý Mục tiết tấu, cho nên hắn cùng bắn nhưng có thể quan hệ trong đó hoàn toàn có thể nói thành là cũng vừa là thầy, vừa là bạn, hiện tại lại biến thành trên sàn thi đấu địch nhân. Dưới loại tình huống này, bắn nhưng trong lòng chi phức tạp có thể nghĩ, lắc lắc đầu. Bắn nhưng có thể ép buộc mình chấn định lại. Tại trên sàn thi đấu không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Còn nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp rõ ràng tại khác biệt đội ngũ tình huống dưới quan hệ lại rất tốt. Đi vào đấu trường về sau lẫn nhau ở giữa đồng dạng không lại nương tay. Ta nhất định phải kéo theo toàn bộ đoàn đội tiết tấu. Nhất định phải thắng. Bắn nhưng trong lòng quát. Đồng thời ánh mắt từ xác 5 người anh hùng ảnh chân dung bên trên từng cái lướt qua. Cuối cùng bắn nhưng có thể ánh mắt dừng lại tại trung ương nhất anh hùng ảnh chân dung phía trên. Vi Tương, tới điểm đi, người kia không an toàn. Đã đánh hẻm núi Tiên Phong Lý Mục ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về God Verb. Vị trí, nhíu mày. Lúc này God Verb đang đứng ở trung lộ trên nửa dã khu đường sông bụi cỏ. Trong bụi cỏ có một viên thuộc về xác mắt tím tải. Cho nên God Verb yên tâm lại lớn mật. Tại thiếp tường ngồi chờ đồng thời, God Verb còn tường ngăn tại đường sông phía trên thả ở một viên mắt vị. Mặt ngoài nhìn God Verb mục đích tựa như là vì trinh sát vị trí của đối thủ để tại bọn hắn có thể không nguy hiểm cầm xuống cái thứ hai hẻm núi Tiên Phong. Nhưng Lý Mục lại luôn cảm thấy con hàng này nghĩ gây sự. Bởi vì God Verb đứng ở vách tường tít ngoài rìa. Từ nơi này chỉ cần có IG người xuất hiện, liền sẽ là Diana tốt nhất săn giết cơ hội. Nhưng vạn nhất đối thủ là cố ý đây này. Ta bất loạn làm, Godverb liếm môi một cái, ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú Trung Lộ chỗ ngoặt vị trí. Syndra, người mẹ nó có hay không mộng tưởng? Người qua đây à, đừng làm một con cá ướp muối. Godverb trong lòng gầm nhẹ, hắn thuộc về thắng bại tâm rất nặng cái loại người này. Giai đoạn trước bị Tú kia một đợt, Godverb cho tới bây giờ cũng canh cánh trong lòng. Ngươi đến, chúng ta lại đến qua. Mắt nhìn thấy góc rẽ rốt cục xuất hiện Syndra thân ảnh quen thuộc kia. Godverb cảm thấy kích động có thể nghĩ, chỉ là ở trên đế thị giác hạ, vì tinh thần cái này dao động có thể hay không mắc câu. Cái này rookie chỉ là mồi nhử a, Trường Mao tự lẩm bẩm. Từ xác bắt đầu thanh lý hẻm núi Tiên Phong chỗ tầm mắt bắt đầu. Cho tới bây giờ, hiện trường người xem đều mắt thấy toàn bộ quá trình. Ta cảm thấy vi tinh thần đứng tại rất nguy hiểm. Hắn mặc dù bây giờ có mắt tím trong bụi cỏ, nhưng ta cảm thấy IG hẳn là ý thức được vi tinh thần vị trí. Bọn hắn vừa mới một mực tại P Incarnate 0N nhỏ trên. Bản đồ đường sông vị trí, tuyệt đại đa số nữ giải thích tại khán giả trong mắt có thụ lên án. Khán giả đều cảm thấy nữ giải thích là bình hoa, cũng liền nhìn xem đẹp mắt, trò chơi lý giải thấp không nói, còn thích đoạt lời nói, giải thích lên tranh tài đến thường thường phạm sai lầm lầm. Nói cách khác, chính là sẽ không giải thích, còn mù bức bức. Nhưng riêng có Nghiên công tử danh xưng Tô Tiểu Nghiên lại không ở trong đám này. Đối trò chơi lý giải xâm nhập, giải thích phong cách nghiêm cẩn, nhân khí tại LPL bên trong mặc dù không địch lại búp bê Miller, lại cũng thuộc về độc nhất ngăn tồn tại. Nàng quan sát địa phương rất tỉ mỉ, bao quát một chút như là nhỏ địa đồ tín hiệu loại này cẩn thận nhập vi đồ vật. Vì tinh thần phóng nhãn thời điểm, kỳ thật bắn nhưng có thể đã tại đường sông bên trên lối đi nhỏ chỗ nâng lên thả một viên mắt vị. Cho nên, IG biết hành lang bên trên có mắt, cũng bởi vậy phán đoán đến bụi cỏ khả năng có người. IG top lên tại hạ đường, jungle ở trên đường thu dây. Dưới loại tình huống này, xác chỉ sợ rất khó ý thức được IG chọn đánh cái này dao động đoàn. Tô Tiểu Nghiên một hơi đem phân tích của mình toàn đều nói ra. Trường Mao trợn mắt hốc mồm. Cái gì đồ chơi? Ta có thể nghĩ tới bị ngươi nói xong, không nghĩ tới cũng đều bị ngươi nói. Kia, ta còn nói cái gì? Đứng tại nữ nhân đều mạnh như vậy à? Lấy lại bình tĩnh, Trường Mao xử trí từ một chút thời gian sau biệt xuất một câu nói nhảm. Cho nên Kalista hòa phong nữ liền giấu ở F4 giã quái trong hầm. Chính là vì mai phục Diana. Dưới đài thuộc về vi tinh thần đám fan hâm mộ đều lo lắng không thôi. Đừng lên a, tuyệt đối đừng lên. Lão ca đừng bành thể. Bành trướng muốn lạnh, nhưng mà vi tinh thần chú định không cách nào nghe được đến từ hiện trường đám fan hâm mộ nhắc nhở. Lý Mục cũng kéo không ở. Cái này rất giống một cái đói bụng 3 ngày tên ăn mày. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất có một ổ bánh túi. Bánh mì bên trên tán phát lấy mê người mùi thơm ngát. Cho dù là mặt này túi có kịch độc, vì tinh thần vẫn lựa chọn lên. Hắn liên chiêu tốc độ nhanh đến kinh khủng. Rõ ràng là QA, nhưng nhìn qua lại có thể so với AQ tốc độ. Cơ hồ trong chớp mắt, Syndra liền bị bạo điệu vượt qua hơn phân nửa HP. Diana trang bị lạc hậu là không sai, nhưng chân chính mai phục đến địch nhân lúc, chỉ có một kiện trang bị Diana bộc phát vẫn kinh khủng. QA phối hợp kỹ năng hộ thuẫn tổn thương tại 0 mấy giây bên trong đều chút xuống đến Syndra. Trên thân, phối hợp lôi đình lãnh chúa pháp lệnh, Syndra thanh máu hư không tiêu thất, thiêu đốt phủ lên, Godverb dây tiếp nhị đoạn R. Trải qua tổn thương tính toán vi tinh thần trong lòng biết. Một bộ này xuống tới Syndra hẳn phải chết. Nhưng khi hắn nhị đoạn R kỹ năng va chạm đến Syndra trên thân lúc, một tầng sương mù mông lung hộ thuẫn lại là đem Diana R kỹ năng bộc phát tổn thương cắt giảm hơn phân nửa. Gót vớp con người đột nhiên co vào. PS, người tại đường về trên xe lửa. Chương này dùng di động chụp 4 giờ. MMP vì cái gì điện thoại đánh chữ chậm như vậy? Canh thứ 2 lão ca nhóm đừng các loại. Rạng sáng 4 giờ tốt khởi công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.